pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065. Thảo Phong cùng Thảo Điên Nam. Hồn thể kiên cố, tinh thần lực đề cao. Lâm Tịch không còn có cái loại này đầu váng mắt hoa cùng với phủ vừa tiến vào xa lạ thân thể khi. Rất nhiều không khỏe, nơi này là một gian phòng bệnh. Trừ bỏ nàng ở ngoài còn có 5 cái. Ách 4 người cũng nằm ở trên giường. Duy nhất không ở trên giường vị kia, đang ở góc tường lên mặt đình. Giờ phút này đã lung lay sắp đổ. Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch biết cái này góc tường đứng chổng ngược người là Tiền Báp. Một cái sinh vật lão sư, Tiền là nàng dòng họ, Báp lại phi nàng tên, bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là một cây báp. Tóc là căn cần, nhiều năm như vậy nàng kiên trì không ngừng ý đồ đem chính mình cắm rễ ở thổ nhưỡng nở hoa kết quả. Được đến viên mãn, đáng tiếc trước sau cũng chưa có thể thành công đem chính mình loại hảo. Mỗi lần đều thất bại. Đây là một gian bình thường mà đơn sơ 6 người gian phong bế thức phòng bệnh. 6 chương song song 2 bài giường bệnh cơ hồ phủ kín toàn bộ phòng. Chỉ ở bên trong không ra không đến 1 mét nhiều khoan lối đi nhỏ. Lâm Tịch ở nhị giường, bên trái trung gian vị trí, nàng bất động thanh sắc bắt đầu vận hành khởi 20 đoạn commercial. Tuy rằng A Lê cùng sư phụ đều cường điệu chân chính sẽ dùng mị lực người kỳ thật thực đáng sợ. Bất quá Lâm Tịch như cũ thích đơn giản bạo lực giải quyết sự tình. Muốn một cái không đầu óc người đi động não, thật sự là quá xúc sinh một sự kiện. Hiện tại, tu tập 20 đoạn cầm cơ hồ thành cùng hô hấp giống nhau tự nhiên mà vậy. Lâm Tịch có thể một bên làm hấp thu đến một chút linh hạt ở trong thân thể dọc theo kinh mạch du tàu. Một bên loát cốt truyện. Từ mặt ngoài tới, đây là một cái rất đơn giản Phượng Hoàng Nam thu mua bệnh viện tâm thần bác sĩ hại kết tóc thê tử. Sau đó bá chiếm gia sản chuyện xưa, cái kia cái gọi là cửa thôn nhặt được Diệp Nghị thần 100% là Diệp Quốc Hưng thân nhi tử. Hắn cái loại này đem âm mưu quỷ kế tiến hành đến mưa thuận gió hòa nhân vật. Sẽ đi thế người khác dưỡng hài tử. Sao có thể, Vương Phượng Vân chỉ là cái người thường. Đặc biệt vẫn là sinh ở kiến quốc lúc sau không chuẩn biến dị thành tinh niên đại. Cho nên mấy vấn đề này nàng sẽ không đi tưởng. Chính là thảo xà hôi tuyến. Phục mạch ngàn dặm, lại cũng luôn là có dấu vết để lại. Nhưng chờ có quên, nơi này là nàng tự mình tuyển thân quái vị diện. Linh đâu, dị đâu, chân chính làm cho nàng bi kịch độc thụ ẩn ở sau lưng. Cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Có thể nói, nếu không có Lâm Tịch chính mình biết đây là cái thần quái vị diện, nàng rất có thể sẽ bỏ qua rớt này một bộ phận mà trực tiếp dựa theo cốt truyện hướng đi chỉ đem cái này coi như một cái thực bình thường nhiệm vụ tới xử lý. Không bắt được che giấu lên thủ phạm, mặc dù nàng hoàn toàn làm được ủy thác người yêu cầu. Xã khu tổng hợp bình định nàng nhiệm vụ nhiều nhất cũng liền hỗn đến cái đủ tư cách mà thôi. Bởi vì ủy thác người cuối cùng khẳng định vẫn là muốn tao ương. Lâm Tịch ở hồn thể cùng tinh thần lực không tương xứng đôi. Chính mình tinh thần lực luôn là cảm giác xứng đôi tiền đề hạ dám tuyển cái này thần quái vị diện. Cậy vào chính là nàng được đến kia đem đen nhánh chủy thủ U Minh. U Minh, lực công kích vô, truyền phá hết thảy tà ám, âm hồn, tinh linh chờ hồn thể, sát nghiệp nhân quả càng lớn. Tác lực sát thương càng cường, này quả thực chính là thần quái vị diện đại sát khí. Nếu là đối phương không hảo thu thập, lại đóng cửa phóng nhi tử, an bài đến rõ ràng, cho nên chính mình mặc dù trạng thái không phải thực hảo. Lâm Tịch vẫn như cũ rất có tin tưởng có thể lại lấy hắn một cái cực hạn hoàn mỹ. Thình thịch một tiếng, Tiền Báp rốt cuộc không có chống đỡ xuống dưới. Trong miệng lải nhải thầm thì không biết nói cái gì. Một bước một dịch trở về chính mình số 3 giường bệnh. Một buổi tối, liền ở Lâm Tịch tu luyện trung hòa bên người bạn chung phòng bệnh nhóm nghiến răng đánh giám ngáy. Ngủ chờ các loại kỳ quái trong tiếng vượt qua. Buổi sáng trực ban hộ sĩ mở cửa. Mỗi cái người bệnh đều ngồi ở trên giường chờ phát dược. ngoan ngoãn uống thuốc mới có tư cách đi bữa sáng khu ăn cơm siêu trường kỳ nằm viện mỗi ngày đều. Cần thiết muốn uống thuốc, ngày thường ăn chính là một loại, bệnh phát khi muốn căn cứ tình huống, có hậm hực khuynh hướng ăn chút gia tăng hưng phấn, cuồng táo tắc vừa lúc tương phản, nếu là lại nghiêm trọng liền phải thượng điện giật, phòng bệnh bên trong vệ sinh rất kém cỏi, có đôi khi cơ hồ trực tiếp có người ở phòng bệnh đại tiểu tiện. Lâm Tịch tự nhiên là sẽ không uống thuốc. Làm ra một bộ uống thuốc ngoan ngoãn bộ dáng đem viên thuốc ném vào trong không gian đi. Cái này nữ bác sĩ hình như là họ Tào, tính tình thực hiền hòa, thấy Lâm Tịch ngoan ngoãn uống thuốc đối nàng mỉm cười một chút. Hảo hảo uống thuốc, bệnh mới tốt mau, nàng nói như vậy nguyên nhân là mấy ngày nay Vương Phượng Vân có chút táo bạo. Có đôi khi cự tuyệt uống thuốc có đôi khi sẽ khóc lóc nói muốn về nhà. Mà Lâm Tịch như vậy bình tĩnh làm nàng có điểm ngoài dự đoán. Bữa sáng khu thế nhưng khác tầm thường an tĩnh, 100 tới hào người, sở hữu người bệnh đều ở an tĩnh ăn cơm, cũng không có tưởng tượng chung cái loại này thuộc về bệnh nhân tâm thần ồn ào xuất hiện. Chỉ có chén đĩa va chạm thanh cùng bẹp miệng cùng với nhấm nuốt thanh. Đây là nhiều năm xây dựng ảnh hưởng dưới hình thành tốt đẹp thói quen. Chỉ cần ăn cơm thời điểm không nghe lời, liền sẽ bị quan tiến lồng sắt, nghiêm trọng còn sẽ bị điện giật. Kỳ thật trường kỳ ở nơi này người thực dễ dàng phân biệt. Bọn họ cơ hồ nhìn không tới một chút sinh khí, mặt vô biểu tình, ánh mắt dại ra, đó là trường kỳ dùng dược vật di chứng. Ở chỗ này muốn quá ngày lành, chỉ cần nghe lời thì tốt rồi. Đúng hạn uống thuốc, không nháo sự. Mỗi cái cuối tuần phối hợp kiểm tra, buổi sáng đều ở bệnh viện hậu viện hoạt động, trong viện có một phòng ghế dựa, có thể đi lung tung, phơi nắng, đánh bài, cùng nhau 4-5 người có thể 50k thăng cấp véo một nghẹn vương bát chờ đấu phát đồng. Thời tiến hành, Lâm Tịch ở bên cạnh quan khán một ván thiếu chút nữa không đem chính mình cười chết. Chuyển động một lúc sau Lâm Tịch đột nhiên một người chạy đến bồn hoa nhỏ bên kia trên mặt đất ngồi. Sổ mơ siêu đối với một đống khai thật sự sáng lạn không chết được không ngừng lẩm bẩm tự nói. Nơi xa, Trương Trị Bình mắt kính dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lạnh lẽo quang. Lâm Tịch đột nhiên đứng dậy, cung cung kính kính đối với kia đôi, không chết được hành lễ. Sau đó ở bên cạnh đất trống để bụng an lý đến bắt đầu tu luyện khởi nguyệt chi tôi thể thuật tới. Tôi thể thuật không sợ người khác quấy rầy. Hơn nữa buổi tối ở chen chúc phòng bệnh luyện cũng không thích hợp. Chỉ có thể ban ngày ở chỗ này luyện, bệnh tâm thần chính là điểm này hảo. Làm gì đều sẽ không có con tin nghi ngươi. Bởi vì lão tử là bệnh tâm thần a. Nhìn thấy Lâm Tịch ở chỗ này lăn qua lộn lại. Có đôi khi lại nửa ngày vẫn không nhúc nhích, tiền bắp vui tươi hớn hở chạy tới. Nàng ngồi xổm Lâm Tịch bên người nhìn nửa ngày. Hỏi, đại tiểu thư, người đây là đang tiến hành tác dụng quang hợp sao? Đại tiểu thư là bạn chung phòng bệnh nhóm đối ủy thác người xưng hô. Bởi vì Vương Phượng Vân vẫn luôn là văn nhã có lễ rất có tu dưỡng bộ dáng. Lâm Tịch gật đầu xưng là, chính là... Nhưng ngươi căn không có chát ở thổ nhưỡng, ngươi như thế nào có thể tiến hành tác dụng quang hợp đâu? Tiền bắp làm một cái sinh vật lão sư, phi thường chuyên nghiệp đưa ra chính mình dị nghị, Lâm Tịch đơn giản thu công, chỉ đón gió lay động không chết được tròn tròn đóa hoa. Ngươi xem, cái này viên chính là đầu, ta cũng là đầu hướng về mặt trên, nàng lại chỉ vào phụ cận những cái đó cây hoa màu gà cùng thúy. Cốc, ngươi xem, chúng nó đều là giống ta như vậy đầu hướng về phía trước tác dụng quang hợp Nga. Là như thế này à? Tiền bắp dùng tay gãi gãi tóc, tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ, trách không được ta mỗi ngày đem đầu đối với mặt đất. Luôn là cảm giác ta tế bào dịch chảy về phía phần đầu chính là ngươi vì cái gì nhích tới nhích. Lùi đâu, một trận gió nhẹ thổi tới, hoa viên nhỏ hoa mộc lay động, Lâm Tịch nói. Chúng nó, cũng động a, ta là ở luyện cái thế thần công, chính là vừa rồi chúng nó dạy ta, học được về sau ta liền sẽ phi lạp, giống như không chút để ý tản bộ Trương Trị Bình khóe miệng mang theo mặt âm hiểm cười. Xoay người rời đi, PS, Đại phôi đàn Trương Trị Bình từ cha cha đáng yêu fan vọng người kia hay ghét nhất người sắm vai. Hết chương.